Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 17, trò chơi nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hắn dám khẳng định chính mình đã phạm vào sự tình chứa chấp nàng kia, tìm một cái cớ. Trần Nguyên bước nhanh lên lầu, tiến vào gian phòng của mình, mở cửa phòng xem xét tất cả như thường. Sau đó lại xốc khăn trải giường lên, phát hiện nàng kia vẫn mê man trên ván gỗ dưới giường. Lúc này Trần Nguyên mới thở dài một hơi, rất rõ ràng, những người kia bây giờ còn chưa tìm được chứng cứ chính xác, cho nên còn không dám quang minh chính đại xâm nhập điều tra. Ban ngày bọn hắn không dám quang minh chính đại tiến vào, vậy buổi tối. Trần Nguyên biết rõ, mình gặp phải phiền toái rồi. Buổi chiều, đám khách uống rượu mang đến cho Trần Nguyên một tin tức. Thế giới bên ngoài giống như càng ngày càng rối loạn, ba kiện bảo bối của Bao Trừng bị Bạch Ngọc Đường đánh cắp, trước cửa phủ thái sư phát sinh đấu đá, nghe nói còn có 4 võ sư phủ thái sư dùng binh khí đánh nhau, bị người giết chết, 2 án kiện trị an này, thoáng một tí náo loạn đến chỗ hoàng đế đã ban ngự chỉ xuống, yêu cầu Bao Trừng, trong vòng 1 tháng phá 2 bản án này. 2 sự tình này còn chưa có đầu mối, Bạch Ngọc Đường lại đi vào hoàng cung náo loạn, hắn viết một bài thơ trên cột đình, lại sửa tấu chương của bàng thái sư, sau đó giết một thái giám, rõ ràng lại chạy thoát khỏi một đám thị vệ đại nội vây công. Trần Nguyên Chân vô cùng sợ hãi, bởi vì chuyện này đều liên lụy đến trên người hắn, vạn nhất có ai tìm đến tiểu nhân vật Trần Thế Mỹ, đều sẽ biến thành mưa to gió lớn. Buổi chiều, có mấy bộ khoái đến điều tra khách qua đường, cũng may Trần Nguyên sớm có phòng bị, mới tránh thoát điều tra, chỉ là, hắn dám khẳng định khuya hôm nay, tuyệt đối không thái bình. Những khách cũ hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với quán rượu này, sinh ý của Trần Nguyên tự nhiên là tốt, buổi chiều đã có nhiều khách vào uống, cơ hồ không còn ghế. Thời điểm này còn chưa tới buổi tối, Trần Nguyên đã bán sạch một vạc rượu, hắn biết rõ sinh ý hôm nay có thể tốt hơn so với ngày hôm qua. Đang lúc vội vàng bán rượu cho khách nhân, Bạch Ngọc Đường lại tới nữa. Vẫn là nói một câu kia, trưởng quầy, mua rượu, Trần Nguyên không ngẩng đầu đầu cũng biết là hắn, chạy lên phía trước đáp. Đến rồi, ngài muốn bao nhiêu, Bạch Ngọc Đường nói, ta uống rượu đều là theo vỏ, ít nhất phải tính bằng cân. Trần Nguyên lập tức đem đầu tiến đến bên tai Bạch Ngọc Đường, hỏi. Làm sao ngươi lại tới đây? Hiện tại người trên đường đều muốn bắt ngươi, ngươi còn không chạy. Bạch Ngọc Đường nhìn mặt Trần Nguyên, mỉm cười nói, huynh đài, đêm qua có từng ngủ ngon, đồng thời nén âm thanh vô cùng thấp nhỏ giọng nói. Ta nhờ ngươi thăm người thế nào rồi? Trần Nguyên gật gật đầu, khá tốt, không bị đánh, chỉ là tinh thần không phấn chấn. Bạch Ngọc Đường yên tâm gật đầu, lặng lẽ đút một bao gì đó cho Trần Nguyên. Đây là đồ hôm qua ta thuận tay mang ra từ trong hoàng cung, phòng chừng rất đáng tiền, ngươi giúp ta thu lấy. Trần Nguyên giận dữ, giúp ngươi thăm người còn có thể, hiện tại ngươi rõ ràng lại bắt ta giúp ngươi giấu tang vật. Một tay đẩy cái bọc kia trở về, nói, ngươi muốn hại chết ta à, Bạch Ngọc Đường vỗ tay Trần Nguyên, nói. Đừng buông ra, để cho người ta nhìn thấy, đối với ngươi và ta đều không tốt. Trần Nguyên cũng không để ý nữa rồi, nếu như mình thật sự thu những vật này, vậy cũng có thể, không được làm phò mã đã bị Bao Trừng chém đầu rồi. Góc truyện audio.com. Hắn rất là phiền muộn, chính mình chỉ muốn thành thành thật thật làm sinh ý, sao tự nhiên dẫn đến một đống phiền phức vậy. Trong lồng ngực Trần Nguyên, một cổ khí khái nổi lên, cũng không buông tay ra nữa, nói bên tai Bạch Ngọc Đường ra. Ta chỉ muốn làm cái sinh ý sống tạm mà thôi, ngươi chơi với mèo thì cứ chơi, ta cho ngươi biết ta không chơi nổi. Ngươi không cần phải kéo ta vào, được không? Bạch Ngọc Đường vẫn còn cười, trong ánh mắt mang theo một điểm nghiền ngẫm, nhìn Trần Nguyên. Huynh đài không giống như là loại người nhát gan nha, lúc này sao lại lùi bước, ngực Trần Nguyên phập phồng kịch liệt nói, người, nếu bức ta nóng nảy, hiện tại ta liền lớn tiếng kêu lên, cùng lắm thì ngươi giết ta, mọi người cùng nhau chơi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tốt ngươi hô đi, Trần Nguyên lập tức sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường nói tiếp. Những bộ khoái kia căn bản không bắt được ta, cho dù con mèo kia đến, ta cũng chẳng thèm quan tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là, nếu như bọn bộ khoái phát hiện gian phòng của ngươi có một nữ nhân, huynh đài cho rằng, trong hai chúng ta ai sẽ xong đời. Một câu đánh vào tai Trần Nguyên, như đẩy hắn xuống hầm băng, do dự một hồi, Trần Nguyên buông tay của mình ra, lại nhẹ nhàng vuốt phẳng vạt áo Bạch Ngọc Đường bị mình kéo nhăn, nói. Làm sao ngươi biết gian phòng của ta có một nữ nhân? Ngươi buông tha ta đi, được không? Bạch Ngọc Đường thở dài, vốn tiểu đệ cũng không muốn đến làm phiền huynh đài, chỉ là thật sự không tìm thấy bằng hữu có thể giúp đỡ, huynh đài đã có phiền toái, giúp tiểu đệ một lần, có gì không thể. Nữ nhân nọ bị người phát hiện, người sẽ chết, những vật này bị người phát hiện, người cũng sẽ chết, không bằng ngươi để hai thứ ở cùng một chỗ, cũng lắm là chết một lần, ngươi còn buôn bán lời một lần. Trần Nguyên bất đắc dĩ, nhìn hai người lôi kéo thời gian dài như vậy, đã có rất nhiều khách uống rượu đưa ánh mắt sang đây, biết rõ là đã không thể rong dài. Lập tức tiếp nhận cái bọc kia, thuận tay cầm một khối vải rách bao trọn cái bọc của Bạch Ngọc Đường, tiện tay ném vào trong một vò rượu. Sau khi Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, cười một chút, duỗi ngón tay cái ra, nói. Huynh đài thật sự là loại người thông minh, con đường này bộ khoái hay qua lại, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, vật bọn hắn muốn tìm, ngay ở phía trong tấm vải rách kia. Trần Nguyên bình tĩnh nói, bây giờ cứ như vậy đã, chỉ là, nếu như ngươi bị phát hiện ta cũng không dám nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu, huynh đài yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ rời đi, nơi này là địa bàn của con mèo kia, ta cảm giác ở chỗ này có chút nguy hiểm, ta lập tức chuẩn bị dẫn hắn đến nhà của ta chơi đùa, ngươi cất kỹ cái bao đó là được. Trần Nguyên căn bản không nhìn hắn, cũng không phản ứng với hắn. Bạch Ngọc Đường thấy hắn không nói lời nào, cũng có một chút xấu hổ, nhưng hắn tìm đến Trần Nguyên, thật sự hy vọng Trần Nguyên giúp hắn làm một việc. Ngón tay nhẹ nhàng gõ quầy hàng, nói, Trần Huynh, ta còn có một việc cần làm. Trần Nguyên nhíu lông mày, ngữ khí rất có vẻ thân mật. Đại ca, ta chỉ là một người buôn bán, không giúp được ngươi đâu. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này, thật không phải, chỉ là ta nghe nói cuối ngày Bao Trừng muốn thẩm vấn Nhan Cha Tán, ta muốn mời Trần Huynh đi dự thính một tí, ngươi cũng biết hiện tại ta không thể lộ diện. Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường, phát hiện ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn mình rất chân thành, trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù Bạch Ngọc Đường là người không được tốt lắm, nhưng hết lòng đối với bằng hữu lại, được dù sao chỉ là dự thính một tí, chính mình đáp ứng hắn là được, lúc này mới gật đầu ứng. Bạch Ngọc Đường thấy Trần Nguyên đáp ứng yên lòng, bỗng nhiên hạ thấp thanh âm nói ra. Nàng kia có khả năng đắc tội người Phủ Thái Sư, ngươi phải cẩn thận một ít, theo ta được biết Phủ Khai Phong và Phủ Thái Sư hình như đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Những lời này nói ra, Trần Nguyên chỉ cảm giác gáy của mình mát lạnh. Cách chương.